Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 355. Góc truyện audio.com. Chương 355. Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. 6. Nếu như Phó Bảo Hân dễ đổi như vậy thì tôi đã không bị bà ta ép trốn khắp nơi mấy lần rồi. Bà ta đi thẳng vào biệt thự, ngồi trên ghế salon trong phòng khách, để túi văn kiện trong tay lên bàn rồi nói bằng giọng vừa ghê tởm vừa buồn nôn. Thẩm Xuân Hinh, nếu như cô còn có chút tình cảm với Phó Thắng Nam thì rời khỏi thằng bé đi. Đừng làm liên lụy đến nó. Tôi nhíu mày, không khỏi mở văn kiện mà bà ta đặt trên bàn ra. Lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp bên trong, cả người tôi ướt sũng mồ hôi lạnh. Đó là ảnh chụp trước khi chết của Tường Vân Nam. Mấy người đàn ông trong ảnh không bị chụp chính diện, nhưng nhìn vẻ mặt thống khổ vùng vẫy của Tường Vân Nam là có thể xác định được cô ta. Tôi ngước mắt nhìn Phó Bảo Hân. Bà, cho tôi xem cái này để làm gì? Bà ta nhìn tôi, sắc mặt trầm xuống. Cảnh sát đã bắt đầu tham gia điều tra. Cô, định che giấu đến khi nào? Từ lúc cô về thủ đô đến giờ, Tường Vân Nam giải ước với tập đoàn Phó Thiên. Cô ấy leo lên nhà cao tầng, mở họp báo vu oan cho cô. Cô ấy đi đến nước này không phải do cô thì do ai? Bà ta dừng một chút rồi đè nén cảm xúc. Cho dù cô vì trả thù hay vì oán hận, cô làm gì cũng không liên quan đến tôi. Nhưng cô nhất định phải rời khỏi Thắng Nam. Bây giờ giá trị bản thân của nó hoàn toàn không gánh vác nổi loại vợ như cô. Một khi có một chút sai lầm thì nó và tập đoàn Phó Thiên sẽ phải thất bại thảm hại. Thẩm Xuân Hinh, cô ở lại bên cạnh nó sẽ chỉ hủy hoại nó mà thôi. Tôi chỉ suýt chút bật cười. Bà dựa vào đâu mà cảm thấy chuyện này là do tôi làm? Không hỏi một tiếng bộ ỉa này là của ai mà đã chụp lên đầu tôi? Chơi kiểu gì thế? Bà ta cười lạnh, nhà họ Mạc làm nhiều chuyện táng tận lương tâm như thế. Cô cho rằng Lâm Nguyên không nhìn thấy mấy tin tức này sao? Trong suy nghĩ của bọn họ, một Tường Vân Nam còn không bằng cả một con chó. Tôi buồn cười, chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Bà Phó à, ranh giới cuối cùng của một người cũng có giới hạn. Làm việc có một không có hai. Tôi nhường nhịn, à nhiều lần là bởi vì bà là cô của Phó Thắng Nam. Tính trọng người bề trên là thái độ đúng mực của người bề dưới. Nhưng nếu người bề trên mặt dày không tự hiểu, vậy tôi cảm thấy cũng không cần phải nhường nhịn nữa. Mời bà rời khỏi nhà tôi. Bà ta sửng sốt không ngỡ tôi sẽ nói với bà ta như vậy. Sắc mặt bà ta trầm xuống. Thẩm Xuân Hinh, cô thì là cái thá gì? Đây là bất động sản của nhà họ Phó. Cô có tư cách gì mà đuổi tôi đi? Bởi vì cô ấy là vợ của tôi. Sự xuất hiện đột ngột của Phó Thắng Nam khiến tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Anh đi vào phòng khác rồi đi đến bên cạnh tôi. Anh nhìn Phó Bảo Hân, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Tôi kính bà một tiếng, cô phiền bà cũng nên làm tốt vị trí của mình. Phó Thắng Nam, Phó Bảo Hân tức N, chẳng lẽ chỉ vì một đứa con gái M 4, 12 cháu lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô? À, nếu như bà vẫn tiếp tục như thế thì cũng không phải là không thể. Con người của Phó Thắng Nam lạnh lùng, tính tình cũng khó đoán. Rõ ràng lúc này anh đang tức giận, ánh mắt anh nhìn Phó Bảo Hân không hề có chút cảm xúc nào. Cần tôi tiễn bà không? Đã nói đến nước này, dù da mặt của Phó Bảo Hân có dày đến đâu cũng không thể th nổi nữa. Bà ta tức giận đến mức lòng ngực phập phồng, liếc rồi một cái rồi tức giận đùng đùng bỏ đi. Nhìn bóng người biến mất ở cổng đầu, tôi đau đến mức khiến tôi phải nhéo mi tâm, hơi bực bội. Phó Thắng Nam kéo tôi ra ghế salon, ngồi xuống. Tâm trạng của tôi không tốt, lên tiếng nói thẳng chuyện cái chết Hun có thai rồi. Chương 355. Kẻ thay đổi 6 của Tường Vân Nam là như thế nào? Anh nhìn tôi, gương mặt hơi ôn nhu. Mẹ của cô ta vay nặng lãi không ít. Có lẽ đám người kia biết cô ta bị phong sát, biết đòi tiền cũng vô vọng nên nghĩ đến hướng cực đoan. Bạn đang đọc tại chuyên hoan. Tôi nhíu mày, nhưng cũng không nên giết chết người chứ, rõ ràng là có người muốn giết cô ta, nhà họ Mạc giúp đỡ sao? Anh cười nhạt, sao em lại không đoán là anh, tôi nói không hề nghĩ ngợi. Anh sẽ không làm vậy, mặc dù Tường Vân Nam khiến người ta ghét nhưng vẫn chưa đến mức này. Con, người đều có điểm mấu chốt huống chỉ. Công ty nhiều việc như vậy, anh cũng không có hứng thú đi quan tâm đến chuyện của một minh tinh nhỏ như cô ta. Nhìn chuyện này là thấy rõ ràng là trả đũa. Anh không phải là loại người như thế. Chuyện của Lâm Nguyên năm đó tôi chưa từng có ý định muốn Lâm Nguyên chết. Bây giờ Tường Vân Nam lại càng không. Ở một vài phương diện thì có thể nói. Thật ra tôi và Phó Thắng Nam là cùng một loại người. Vì vậy tôi chắc chắn là anh sẽ không làm vậy. Anh hơi khựng lại rồi kéo tôi vào trong lòng, cầm anh chống lên đầu tôi. Giọng nói trầm thấp nội liễm, hóa ra ở trong lòng em anh lại tốt như vậy. Anh lại kiêu ngạo hơn rồi. Tôi không lắm mồm với anh, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái nên không khỏi lên tiếng hỏi. Nhà họ Mạc cũng không thể làm như vậy, chưa nói Lâm Nguyên, nói Mạc Đình Sinh trước. Mặc dù ông ta trà trộn trong xã hội đen nhiều năm nhưng chưa tới ước không coi mạng người ra gì. N có thai rồi. Chương 355, kẻ thay đổi, 6, anh gật đầu, đè nén giọng nói, em, đừng suy nghĩ nhiều, chuẩn bị tỉ mỉ cho kỳ. Thì đi nói thẳng ra là việc này thật sự không hề có liên quan gì đến tôi nên tôi cũng không thèm nói nhiều nữa. Tháng 10 Quốc Khánh, bởi vì có quan hệ với Mạc Thanh Mây, nên tôi có cơ hội vào trong Đại học Hà Nội, nghe giảng bài, dường như thi nghiên cứu cũng không khó khăn như thế. Sân trường của Đại học Hà Nội rộng, lớn, tôi đi ra khỏi lầu dạy học thì gặp được Hàn Chí Trung, chồng chưa cưới của Mạc Thanh Mây, thân hình của người đàn ông, thon dài, ôn nhu như ngọc, đôi mắt kính lại, càng làm nổi bật lên vẻ công tử văn nhã của anh ta. Đến Đại học Hà Nội nghe giảng bài ấy ngày, nhờ phúc của anh ta nên tôi vừa un có thai rồi. Hương 355, kẻ thay đổi, 6, nhìn thấy anh ta từ xa là đã vẫy tay chào. Hỏi, giáo sư Hàn, ở đây này, anh ta cũng nhìn thấy tôi nên cười, nhạt đứng yên tại chỗ. Tôi đi tới nhìn thấy anh ta cầm sách, luật học, nhớ đến khóa học mình vừa học, xong nên không khỏi nói. Một lát anh còn, có tiết à? Anh ta cười nhạt lắc đầu. Đã dạy, xong rồi, còn cô thì sao? Lớp tiếng Anh thế, nào rồi, có thu hoạch khá lớn. Tôi trả lời, ôm, sách đi cùng anh ta ra cổng trường học, cùng đến Nam Nguyên không? Anh ta nhún vai, có vẻ không đi được. Rồi, người nhà tới thủ đô nên tôi phải đi đón. Một chút, cô truyền lời đến Mạc Thanh Mây giúp tôi là buổi tối cùng nhau ăn tối nhé, đọc full tại chuyên, hoan nhé được. Tôi hơi tò mò hỏi. Là cha mẹ của anh à, ngày cưới của bọn họ đã sắp đến rồi. Hàn Chí Trung ở thành phố Giang Ninh. Có, lẽ là bọn họ tới để chuẩn bị tham gia hôn lễ. Anh ta gật đầu cười một tiếng cũng không nói thêm. Đến bãi đỗ xe, anh ta có việc đi gấp. Sau khi nói câu tạm biệt đơn giản thì tôi cũng chuẩn bị về nhà. Đại học Hà Nội và Nam Nguyễn gần nhau, hầu như tôi đều đi bộ về. Mùa thu, tháng 10 không lạnh lắm, tản bộ thản nhiên dọc đường cũng thanh nhàn. Lúc chiếc Bentley màu đen dừng sát ven đường, tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại. Mãi đến khi có người đứng trước mặt thì tôi mới dừng lại, đọc full cô vợ thay thế tại chuyên hoan là Cố Diệc Hàn. Tôi nhíu mày, có chuyện gì, em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Một tay anh ta đút vào túi quần, giữa hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá, trông rất thanh nhàn. Vô tình gặp gỡ hay là đã có mưu tính từ trước? Chuyên hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Chiều Vợ 7749 ngày, hình như cũng không quan trọng lắm. Tôi mím môi ngửa đầu nhìn anh ta, giọng điệu rất nhạt, về nhà, một lát là tới, rồi, không cần đâu, anh ta nhíu mày nói. Nhà, anh ta cười lạnh, nhà với Phó Thắng Nam ấy à? Tôi hơi nhíu mày nhưng không nói nhiều, chỉ nhìn anh ta một cái rồi mất kiên nhẫn muốn bước đi. Thẩm Xuân Hinh, em có ngốc hay Không vậy, nếu anh ta đối đãi với em thật lòng thì sao lại để em th cùng anh ta, nhưng lại không có danh không có phận như vậy. Được chứ, dường như trong chiếc bần ly màu đen còn có người, có lẽ là trợ lý của anh ta. Tôi không có hứng thú nói nhiều với anh ta, chỉ hờ hững nói, đây là chuyện của tôi và anh ấy, không cần anh để ý tới. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Đây, cách chương.